Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 276, tới. Nghe huấn luyện viên tính một quẻ, dựa theo Bạch Hạo Nam tận mắt đếm ra tới số liệu. Mãi cho đến cuối cùng viên kia lắp đặt tại bờ suối chảy định hướng lôi bị dẫn bảo sau đều có thể lưu lại 4 cỗ thi thể. Chỉ có 8 người chạy trốn đi. Phía trước ven đường còn có thể trông thấy treo ở ven đường cỏ trên cành đậm đặc vết máu. Buổi tối mưa to đều không thể cọ rửa rơi. Nghĩ đến mình hôm qua sau nửa đêm rong ruổi trên người Vu Gia Lý thời điểm. Nơi này có không ít người còn dãy giụa tại cầu sinh biên giới. Mặt không thay đổi Bạch Hạo Nam ôm theo chi kia M16 súng trường tại dưới nách. Không nói một lời đứng tại bờ suối chảy. Lúc này hắn mới phát hiện động tác này thật không phải đùa nghịch. Vừa vặn nhượng bộ thương trọng tâm vành lên trọn tại dưới nách. Phi thường dùng ít sức. Cực kỳ phù hợp cái kia gà tặc bản tính. Yên lặng đứng tại kia nhìn. Hai tên hành động đội viên làm dẫn đường cùng một cái cai dẫn đội ngũ tiếp tục tiến lên. Dựa theo vết máu cùng ven đường vết tích tra tìm. Nghe nói đỉnh núi bên kia trận địa cũng đang đánh quét chiến trường. Tới gần cái phương hướng này chạm canh gác vị tất cả đều mất mạng. Nhưng đối phương cũng vứt xuống 2-3 bộ thi thể. Phải lần nữa tạo dựng trận địa. Mảnh này tràn đầy thi thể phục kích trận địa lưu lại nhân số không coi là quá nhiều. Chủ yếu là mấy tên tham mưu cùng ông Lai thiếu tá. Chỉ huy binh sĩ bắt đầu vận chuyển thi thể. Không phải muốn thu liễm, mà là từng cỗ sắp xếp bày thuận, sau đó bắt đầu thanh lý thi thể trên người tất cả vật phẩm. Súng ống, thuốc lá, cái bật lửa, ba lô, bất kỳ cái gì vật phẩm đều muốn lấy ra đặt ở thi thể đầu bên cạnh chụp ảnh. Thuận tiện phân tích, cái này cùng trước đó hàng trăm hàng ngàn toàn diện công kích trận địa bị đốt thành làm cho cứng. Những cái kia thương vong quân địch không giống. Những này có thể tại ban đêm xuyên qua tập kích phản chính phủ vũ trang. Đã có thể nói là quân địch tinh nhuệ. Phải hiểu rõ tất cả có thể phát hiện chi tiết. Lý Hải Chu nhìn ra được là cực kỳ thích làm loại chuyện như vậy. Nhưng nhìn một chút Bạch Hạo Nam con mắt, liền biết mình lúc này không thích hợp. Một tay vác lên súng trường họng súng hướng lên trên. Đằng đằng sát khí mang theo mình mấy tên hành động đội viên đứng tại dốc núi chỗ cao phân tán ra. Mang theo ngạo nghễ biểu lộ cảnh giới tả hữu. Khâu Trạch Đông cũng không lẫn vào. Nhưng tay không một mực tại bên cạnh nhìn. Mỗi một cỗ thi thể rời ra ngoài chụp ảnh về sau. Hắn đều để người cầm bình nước vẩy vào trên mặt lau đi vết máu. Có chút xui xẻo bị trực tiếp nổ đến trên mặt. Diện mục đáng sợ, hắn cũng không buông tha yêu cầu làm sạch sẽ, dứt khoát còn mình vào tay. Bạch Hạo Nam bắt đầu cho là hắn là tại tuân theo mình để quân địch thi thể đi tốt thái độ. Còn nhiều vui mừng, dứt khoát không nhìn bên kia, một mực ôm theo súng trường đứng cạnh góc ngẩn người. Rất tự nhiên liền ánh mắt chạy không, bỗng nhiên có chút minh bạch Lục lão đầu vì cái gì như thế thích chạy không ánh mắt của mình. Nguyên lai trên đời này thật có nhiều như vậy không nguyện ý làm. Nhưng lại chuyện phải làm. Không thể đi thẳng một mạch. Không muốn bị giết chết thành dạng này thi thể lạnh băng. Vậy cũng chỉ có thể một bên chiến đấu. Một bên học được chạy không tư tưởng của mình. Không đi nghĩ những này phức tạp đồ vật. Phía sau liên lụy đến cái gì. Nhắm ngay họng súng phía sau địch nhân liền tốt. Nghĩ quá nhiều. Trong đầu liền loạn, cho nên hắn chậm rãi xoay người hướng phía dốc núi thấp mặt. Đẩy ra bên này cao cỡ một người tráng kiện cỏ dài. Xuất thần nhìn phía xa những cái kia liên miên bất tuyệt gò núi. Hiện tại cực nóng ánh nắng đã ra tới, nhưng càng nhiều vẫn là thần ở giữa sương mù không có tản ra. Mông lung lại mỹ lệ. Nghe nói có chút đặc biệt thực vật một đêm phát ra mở những sương mù này cả ngày phiêu phù ở trong. Khe núi mạt, dầm mưa ngày thiêu đốt, nóng ướt nặng trưng liền là cái gọi là trương khí. giết người ở vô hình đâu. Bạch Hạo Nam kia kỳ thật cực kỳ thích chuyển động đầu óc lực chú ý phân tán đến tới bên này. Theo quân Mỹ bố lôi quy phạm, loại này M18 phản bộ binh định hướng địa lôi bố trí xong đến cực kỳ linh hoạt. Đã có thể bố tại chính diện chặn đường, lại có thể gắn ở cánh tiến hành lớn diện tích đả kích. Thậm chí còn có thể bảo chứng bao trùm cái khác bộ binh vũ khí không cách nào bao trùm góc chết. Lý Hải Chu tối hôm qua cách làm có thể xưng sách giáo khoa đồng dạng hoàn mỹ. Thậm chí còn kết hợp trước Liên Xô bên này cách làm. Đem định hướng lôi đều cố định tại trên cây. Dạng này mượn nhờ đối sườn núi hạ bao trùm đả kích. Khiến cái này không có mang mũ sắt thói quen phản chính phủ vũ trang tỷ lệ tử vong phi thường cao. Vấn đề duy nhất ở chỗ bộc phát khoảng cách hơi tới gần điểm. Mấy mai lôi bạo nổ thời điểm khoảng cách vẫn chưa tới 10 mét. Đây đối với chủ yếu sát thương tại 50 đến 100 mét phạm vi định hướng lôi tới nói. Uy lực đủ lớn, bao trùm lỗ thủng liền tương đối nhiều, mà bị đánh trúng người chết được phá lệ thảm liệt. Khâu Trạch Đông lặng yên không tiếng động đi vào Bạch Hạo Nam sau lưng báo cáo. Có hơn 30 người đều phân biệt nhận không ra bộ mặt. Nhưng là cái khác có thể thấy rõ có 4 tên ta nhận ra. Có 2 vị là lương cao thuê quân sự huấn luyện viên. Có 2 cái hẳn là tiền nhiệm chủ tịch bên người cường hãn nhất bảo tiêu. Nghe nói còn là xuất ngũ cao thủ. Đã từng giúp hắn ám sát qua nhiều lần Trang Thiên Thành thủ hạ. Lần này bọn hắn thương vong thảm trọng. Có thể nói từ huấn luyện viên đến năng lực tác chiến mạnh nhất đều tại chi này xen kẽ đánh lén đội. Ngũ bên trong, vốn là tương đối yếu kém quân sự kỹ năng bị bóp mất không ít. Đối với chúng ta phi thường có lợi, bởi vì cái gọi là loạn quyền đã chết lão sư phó. Tại loại này bạo tạc trước mặt, cái gì kinh nghiệm cùng mánh khóe đều là nói nhảm. Bạch Hạo Nam như cái thần côn đồng dạng bất động thanh sắc. Hồi báo cho thiếu tá đi, hắn đến quyết định, kết quả ông lai có qua có lại, cứ gọi Khâu Trạch Đông đi thăm dò nhìn trong đó không cách nào phân biệt thân phận thi thể. Bởi vì cỗ này mặc áo lót chống đạn thân thể bộ vị không có bất kỳ cái gì đổ máu tình trạng. Nhưng lột bỏ cái này có chút cao cấp mềm chất áo chống đạn. Bên trong ngoại trừ toàn thân màu xanh tím xung kích nội thương. Liền là thiếp thân áo thun chống nước trong túi thăm dò trương vẽ tay địa đồ. Vận động thời điểm chỉ cần vung lên mềm chất áo chống đạn liền có thể rút ra xem xét. Rất có thể là trời mưa thời điểm giấu đi. Quen thuộc địa hình Khâu Trạch Đông lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Lại quá khứ đem kia trên nửa cái đầu xương đỉnh đầu đều không có thi thể toàn thân cao thấp cần. Thận toàn bộ cởi hết xem xét. Được đi ra một cái phát hiện càng kinh người hơn. Cái này hình xăm là trước chủ tịch tứ nhi tử. Hắn liền là chuyên môn phụ trách trước bang quân tất cả lực lượng vũ trang đặc chủng tác chiến. Hắn khẳng định mới là chi này đánh lén đội ngũ tổng chỉ huy. Đã liên tục phục kích xử lý con nuôi cùng nhị nhi tử Bạch Hạo Nam đều bị cái này hô to thanh âm. Nghiêng đầu đi. Ông Lai thiếu tá không kìm được vui mừng muốn xác nhận. Khâu Trạch Đông cực kỳ khẳng định, trước kia ta đi theo Trang Thiên Thành thời điểm, không chỉ một lần bồi nhà cái người cùng trước chủ tịch những cao tầng này đến hộp đêm. Cái này cắn chủy thủ đầu hổ hình xăm, tuyệt đối là hắn, tất cả quân đội chính phủ tham mưu cùng thiếu tá cùng một chỗ đều có chút hoành động. Tính cả Lý Hải Chu đều bị hấp dẫn xuống tới thò đầu ra nhìn. Rốt cuộc mấy cái này náo độc lập bang bên trong. Bị quân đội chính phủ liệt vào truy nã trọng phạm bất quá hơn 10 người. Vị này nhiều lần chuẩn bị đối quân đội chính phủ tập kích tiền nhiệm chủ tịch nhi tử trên bảng nổi. Danh, lần này thật là gãy mất đối phương hữu lực cánh tay. Bạch Hạo Nam tại phục kích Trang Thiên Thành kia nhị nhi từ thời điểm liền cảm nhận được điểm ấy. Những này phản chính phủ vũ trang nói cho cùng liền là quân phiệt gia tộc sản nghiệp. Nghe Trang Trầm Hương cũng đã nói chỉ cần cho họ khác người binh quyền rất dễ dàng liền làm lớn. Phân ra, cho nên thông gia cùng chỉ giao cho huyết hệ thân thuộc là thường thấy nhất cách làm. Rốt cuộc tại cái này vài trăm người vũ trang liền có thể đánh ra phiến thiên địa ngoài vòng pháp. Luật chi địa, hơi thông minh ẩn nhẫn người đều đang tranh thủ cơ hội vươn lên. Ngồi tại miệng núi lửa bên trên các đại lão nhất định phải đem mỗi chi vũ trang đội ngũ giao cho. Yên tâm nhất người, nói đến đây, Trang Trầm Hương cùng Bạch Hạo Nam ở giữa thật đúng là đủ tín nhiệm lẫn nhau. Cho nên đội cảm tử, đột kích đội, đặc thù hành động đội loại hình thường thường đều là đại lão tuổi trẻ nhi nữ tự mình dẫn đội. Tại mảnh đất này khu liền là thường thấy nhất. Bạch Hạo Nam không cùng lấy tất cả mọi người hưng phấn, lại như có điều suy nghĩ từ Khâu Trạch Đông trong tay tiếp nhận kia trương chống nước túi chưa lấy vẽ tay địa đồ đến xem. Khâu Trạch Đông cũng có thể trầm xuống tâm, lập tức đứng tại bên cạnh hắn giảng giải, đại khái là vẽ con đường này, nhưng chủ yếu là cửa vào. Ngươi nhìn nơi này đánh mấy cái điểm cùng họa xiên, hẳn là bọn hắn tối hôm qua khởi xướng dốc núi trận địa đánh lén địa phương. Rõ ràng chúng ta điểm hỏa lực vị trí, mang mở lực hấp dẫn. Chỉ cần tìm được bên này nhân tiện nói. Khả năng vẫn là sợ trễ qua đến tìm không đến. Bởi vì khẳng định đều nhiều năm không có đi qua con đường này. Không biết vứt bỏ cỏ cây cái dạng gì. Vạn nhất không tìm được. Nhưng chỉ cần tìm được nói. Liền có thể thuận đi, dù sao vẫn là có rộng như vậy. Bạch Hạo Nam chú ý điểm lại không giống. Trước đó đâu, đồ bên trên vẽ căn này tiến lên tuyến trước đó là cái gì? Ngươi nói cái này đánh lén điểm trước đó còn có dài như vậy quanh co khúc khuỷu. Khâu Trạch Đông, lặp đi lặp lại phân biệt dưới. Còn tìm ông Lai thiếu tá tham mưu lật ra mang theo quân dụng địa đồ đến so sánh. Cuối cùng ngay cả thiếu tá đều gia nhập, xác nhận cái kia hẳn là trước chủ tịch ẩn núp tiểu trấn. Bất quá đó cũng không phải cái bí mật, cái trấn nhỏ này kỳ thật còn tại nguyên lai cái này bang phạm vi bên trong. Nhưng cùng Trang Trầm Hương tiểu trấn cơ hồ là tương đối hai cái sừng. Cái kia cực kỳ cạnh góc vắng vẻ tiểu trấn cũng tựa ở quốc cảnh tuyến bên trên. Nhưng cùng thủ phủ cách một đoạn sừng thú địa hình, cái này đột nhập lưỡng địa ở giữa sừng nhọn thuộc về China. Trực tiếp đánh cũng rất dễ dàng vượt qua quốc cảnh tuyến. Cho nên khi trước chủ tịch trốn đến cái kia nơi hẻo lánh đi một lần nữa kinh doanh lên tiểu trấn đến. Thủ phủ cũng liền ngầm hiểu lẫn nhau buông tay. Quân đội chính phủ nhiều lần nghĩ toàn diệt đột kích. Đều bị Trang Thiên Thành lấy giang hồ quan hệ cự tuyệt. Không có hắn hiệp trợ quân đội chính phủ đương nhiên rất khó đánh như vậy địa hình phức tạp. Huống chi cái kia cạnh góc liền cùng cái khác bang giáp giới. Một khi quân đội chính phủ tiến đánh quá khứ, rất dễ dàng lâm vào nhiều mặt vây quanh. Khâu Trạch Đông đi qua cái chỗ kia. Đây chính là vòng qua thủ phủ phía ngoài kết nối đường cái. Khả năng dọc theo bên bờ sông liền trôi xuống đến, không có thông chi cái khác đánh nghi binh liên lụy đội ngũ. Lặng lẽ xen kẽ tiến đến đánh lén, điều này nói rõ bọn hắn phi thường trọng thị lần này đánh lén. Bạch Hạo Nam mạch suy nghĩ thanh kỳ, vậy tại sao chúng ta không thể lập tức phản quá khứ dọc theo con đường này đánh lén nơi ở của hắn? Ở đây hơn phân nửa đều tại phiến chiến trường này cút bò lên tầm 10 năm tham mưu những quân. Nhân đều sợ ngây người. Người điên rồi. Đại đội đi vào khẳng định sẽ bị phát hiện rảo sát. Tiểu đội càng sẽ bị đuổi giết đào mệnh. Còn chỉ có thể tạo thành có hạn sát thương. Người biết đường dây này ý vị như thế nào. Nhìn chỉ có mấy chục cây số thẳng tắp khoảng cách. Kỳ thật quanh co khúc khuỷu. Chừng hơn 100 cây số, không có đường cái, không có phương tiện giao thông, dựa theo đồ bên trên bọn hắn đến khẳng định là thuận dòng trôi xuống đến. Mãi cho đến thủ phủ bên ngoài mới lên bờ tiến vào vùng núi. Trở về nhất định phải đến thủ phủ bên kia thuận đường cái dùng cỗ xe trở về. Một đoạn này bao quát mặt nước đều là bọn hắn khu khống chế. Bọn hắn có thể đi không có nghĩa là chúng ta cũng có thể đi. ông Lai thiếu tá hiện tại đối Bạch Hạo Nam đều cực kỳ vài phần kính trọng. Ta biết ngươi ý tứ, xuất kỳ bất ý, đặc biệt là tại hiện ở thời điểm này. Bọn hắn cũng không nghĩ ra chúng ta sẽ lập tức phản quá khứ đánh lén. Nhưng ngươi đừng quên chúng ta đi đánh lén cái gì. Trên danh nghĩa kia là cái điểm cư dân. Sát thương bình dân liền sẽ bị làm mưu đồ lớn. Mà lại trước chủ tịch nói cho cùng vẫn là cái nhân vật. Hắn lại không cầm thương tác chiến. Trừ phi có thể một kích tất chúng bắt hắn lại đi. Không phải làm ám sát loại hình cũng sẽ bị làm văn chương. Để cái khác bang đoạn mất đầu hàng suy nghĩ. Cho nên ta hiện tại cực kỳ tán thành ngươi thuyết pháp. San bằng mảnh này thủ phủ. Tận lực rào sát bọn hắn có sinh sức chiến đấu. Bắc bộ địa khu nhân khẩu cứ như vậy nhiều. Đánh một cái liền thiếu đi một cái. Đặc khu phát triển tốt lại hấp dẫn càng nhiều lão bách tính tới. Đây mới là tối hai bút cùng vẽ biện pháp. Ngươi công lao không nhỏ. Bạch Hạo Nam chậm rãi lắc đầu. Công lao là Trang tiểu thư. Ý của ngươi chính là nói chúng ta có thể làm. Chính là muốn tận lực sát thương. Tận lực trong chiến đấu đánh chết vũ trang phần tử. Suy yếu bọn hắn liền có thể cải biến tình trạng. Ông Lai thiếu tá gật đầu. Để súng xuống bọn hắn liền là bình dân. Chúng ta tổng không thể tới tùy tiện lạm sát kẻ vô tội đi. Nhưng chỉ cần bọn hắn cầm lấy súng đến cùng quân đội chính phủ đánh. Đó chính là phạm pháp. Không có bất kỳ cái gì dư luận áp lực. Cho nên trước ngươi nói dùng mảnh này phế tích hấp dẫn bọn hắn đến đánh. Đợi đến chúng ta toàn bộ san bằng liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Chúng ta có thể đem chiến tuyến tiền đề. Áp bách bọn hắn động thủ. Bạch Hạo Nam cầm kia trương vẽ tay địa đồ. Lại đưa tay muốn qua quân dụng địa đồ đối chiếu nhìn. Loại kia chuyên chú bộ dáng để ông Lai thiếu tá đều xích lại gần ta. Ngươi, có ý kiến gì không? Lại lặp đi lặp lại nhìn nhiều vài lần. Liền đem kia trương đơn giản vẽ tay địa đồ ném cho Khâu Trạch Đông. Bạch Hạo Nam đem ngón tay tại quân dụng trên bản đồ. Thủ phủ quá khứ mấy cây số liền là quốc cảnh tuyến. Đầu này quốc cảnh tuyến là cách sông xác định, đúng hay không? Một mực dọc theo đến mấy chục cây số bên ngoài khác bang đều là bên bờ sông cảnh. Đúng hay không? Khâu Trạch Đông liên tục gật đầu. Phi thường khó làm, những này thành trấn tựa ở trên biên cảnh tác dụng liền là đánh nhau có thể chạy nạn đến quốc cảnh. Tuyến bên kia, hơi không cẩn thận đạn đều có thể rơi xuống bên kia. Đây cũng là cái cỏ sự tình. Có đôi khi song phương đều sẽ cố ý đánh tới. Ông Lai thiếu tá bất mãn mắt nhìn Khâu Trạch Đông. Lại không giải thích. Đây là chúng ta khó làm nhất. Không nghĩ tới Bạch Hạo Nam cười. Mẹ nó chuyên đơn giản như vậy nào có phức tạp như vậy. Cái này không phải liền là đường biên tập kích nha. Đầu này quốc cảnh tuyến mặc dù quanh co khúc khuỷu. Chẳng khác nào là trên sân bóng đường biên. Không thể ra ngoài. Thiếu tá cùng Khâu Trạch Đông trợn mắt hốc mồm nhìn Bạch Hạo Nam cầm địa đồ. Chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Có cái này mạch suy nghĩ. Vậy liền rất đơn giản. Phổ thông đánh không thông. Chúng ta liền đánh đường biên. Khẳng định không thể ra ngoài. Vậy liền đem dây dưa phạm vi hơi hướng biên giới bên trong kéo một điểm. Lần trước vị kia lính đặc chủng tiên sinh liền dạy qua chúng ta. Có chủ yếu mạch suy nghĩ, lại trái lại giải quyết vấn đề là được rồi. Nếu chúng ta đột nhiên tăng tốc san bằng thủ phủ hành động, để bọn hắn biết chúng ta không phải chỉ san bằng dốc núi trước điểm ấy phế tích trận địa, mà là muốn toàn diện san bằng, lại hoặc là dứt khoát chiếm lĩnh tòa thành thị này, bọn hắn sẽ thế nào làm? Thiếu tá tưởng tượng hạ, khẳng định sẽ đến tranh đoạt phản kích. Đây chính là ta mới vừa nói toàn bộ san bằng ý đồ bày ra. Bọn hắn liền nhất định sẽ tới phản kích. Bởi vì không có cái này cứ điểm. Chúng ta lại hướng phía trước đẩy. Cũng rất dễ dàng uy hiếp được bên cạnh bang. Còn có áp bách trước chủ tịch cái kia cạnh góc không gian. Tối thiểu bọn hắn lại thiếu mất một kiếm tiền điểm. Bạch Hạo Nam gật đầu tải trên địa đồ tùy ý. Phủi đi hạ, vì cái gì quân đội chính phủ mấy cái bang vẫn luôn không hạ được đến. Cũng bởi vì đối phương bày thiết dũng trận, làm rùa đen rút đầu. Bên này thế công mạnh liền rụt về lại, nhân số ít liền hung hăng cắn một cái, không cho chính diện tác chiến thời cơ. Đúng không? Khâu Trạch Đông quả thực là cái vai phủ. Đối, đây chính là du kích chiến tinh túy. Bạch Hạo Nam định ra điều. Từ hiện tại mở, chúng ta liền dọc theo biên cảnh bờ sông đẩy về phía trước tiến. Đem toàn bộ phòng tuyến đều hướng đẩy về trước. Cái này tại đường biên chiến thuật bên trong gọi là bộ một bên. Mặt ngoài đè ép biên giới tuyến thúc đẩy. Trên thực tế bên cạnh yểm hộ đem phạm vi lui ra phía sau một chút. Mở rộng mở tốt mấy cây số. Làm cho bọn hắn chỉ có thể tới đón chiến. Trọng điểm ở chỗ chiến trường liền là từ chúng ta quyết định vị trí. Dùng sức hướng rời xa đường biên giới phương hướng đỉnh. Còn không cần lo lắng biên giới tuyến khác một bên. Địa phương khác phụ trách tiếp ứng đầu này thúc đẩy phòng tuyến. Không ngừng tiến lên là có thể đem bọn hắn sinh lực quân tất cả đều hấp dẫn tới tác chiến. Không đến chúng ta liền dọc theo quốc cảnh tuyến toàn bộ cầm xuống bọc đánh. Sau đó lại từ từ ăn rơi ở giữa bộ phận. Toàn bộ bang liền dọn dẹp sạch sẽ. Trước kia các ngươi cho tới bây giờ đều là vọt thẳng phổ thông a. Ông Lai thiếu tá cầm địa đồ nói không ra lời. Có vẻ như rất có đạo lý a. Nhưng ngươi cái này cái gì chiến thuật a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.